Đỏ mặt, nàng lên giường ngồi xuống, cởi xuống áo lót bên ngoài, Lý Tùng đưa tay ra kéo cái dây yếm đằng sau lưng nàng, cái yếm bằng vải bông trong nháy mắt rơi xuống, Quế Thanh Thanh a một tiếng kinh hãi, nhìn lại mọi chướng ngại trước ngực nàng đã bị cởi bỏ hết, một đôi bầu ngực no đủ vểnh lên, hình dáng mỹ lệ, sáng bóng động lòng người, hai núm vú màu đỏ tươi như quả bồ đào đang muốn nứt ra. Thông cảm em chém, vì đoạn này kêu ti không rõ cộng em cũng chưa có kinh nghiệm edit cảnh hát. Lý Tùng vừa thấy, lập tức miệng đắng lưỡi khô, liền đem thân thể mềm mại kia đè xuống. Cách chương.